Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, phần 4. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội 3, nếu như vậy, Hương Nhi sao không liền xuống dưới hầu hạ trẫm? Hoại ảnh đế cố tình hạ giọng, đem một cái đế vương lười biếng tôn vinh trầm thấp biểu hiện gõ đến chỗ tốt. Thanh âm không lớn lại cực kỳ dễ nghe, một chữ phun ra, dao động không biết nhiều ít thiếu nữ phương tâm, hắn lời còn chưa dứt, liền thuận theo nội tâm nhất chân thật ý tưởng, bàn tay to bao quát, đem kia nửa quỳ giai nhân kéo xuống khảm vào lòng đất tứ phương bể tắm. Này cùng cốt truyện không hợp, nguyên bản hẳn là Hương Nhi nghe xong hoàng đế nói trực tiếp chậm rãi xuống nước tới. Kia Hoắc ảnh đế như vậy tùy tính mà sửa, ngược lại càng là Trương Hiển đế vương khí phách cùng ngu ngốc tùy ý. Nhưng thật ra gián sát nhân vật khẩn, sờ sờ hốt hoàng gian đã bị Hoắc ảnh đế kéo xuống thủy. Không nghe đạo diễn kêu tạp, biết đạo diễn cam chịu ảnh đế như vậy sửa pháp, nàng trong lòng tràn ngập cảm kích. Đệ nhất biến chính là tại hạ thủy thời điểm bởi vì đi vị không chuẩn cùng tư thái không đủ quyến rũ. Chờ vấn đề làm đạo diễn hô tạp, bể tắm thủy nguyên bản là nước ấm. Nhưng theo sở sở vài lần mắc kẹt đã biến thành ôn lương thủy, làm khó Hoắc ảnh đế sắc mặt không thay. Đổi, như lúc ban đầu khi nước ấm như vậy thanh thản tự đắc. Còn như vậy thỏa đáng vì chính mình suy nghĩ. Còn cố ý sửa lại động tác, ở cảm động chi gian nàng căn bản không ý thức được xuống nước sau trước. Ngực phình phình tiểu thịt non dính đầy trong suốt bọt nước cùng vài miếng đỏ tươi cánh hoa. Bởi vì vừa mới kinh hoàng trắng nõn tròn trịa ở trên mặt nước hung hăng đong đưa. Tạo thành nhũ sóng hỗn nước gợn lại là một lãng cao hơn một lãng. Nếu không phải có chút cánh hoa che lấp có lẽ là phải đi hết. Camera bởi vì là viễn cảnh quay chụp. Đối trên mặt nước cảnh xuân chưa từng phát giác, nhưng ở sở sở đối diện Hoắc ảnh đế chính là xem rõ ràng, kia trắng nõn bộ ngực giữa sóng gió mãnh. Liệt cũng rào đến hắn trong lòng sóng gió mãnh liệt. Hắn mắt sắc phát hiện kia màu nguyệt bạch mặt ngực tầm thủy sau thế nhưng có vẻ có chút thông thấu. Kia mặt ngực lặng yên che lại phấn hồng đầu vú tựa hồ là bị nước lạnh kích thích tới rồi, hai điểm. Run rẩy mà lập ở trên mặt nước màu đỏ cánh hoa gian như ẩn như hiện. Đầu vú đỏ tươi bị kia phập phênh cánh hoa gian sấn đến càng kiều mị cũng càng hoặc nhân, mà ảnh đế. Không hổ là ảnh đế, cho dù sớm đã tâm viên ý mã, bị kia mê người xuân sắc câu động tâm thần. Sắc mặt lại như cũ không hiện, ở hắn đối diện hãy còn không tự biết đã cảnh xuân tiết ra ngoài sờ sờ. Chỉ phải ngơ ngẩn nhìn cùng chính mình chỉ có một tay xa thần tượng. Thích 10 năm thần tượng, đã không có màn hình cách chờ. Hết thảy đều là như vậy rõ ràng, bệ hạ, muốn cho Hương Nhi như thế nào hầu hạ? Sờ sờ nhanh chóng liếc mắt một cái sở ảnh đế, nửa hàm thẹn thùng nói. Kiệt lực khống chế kia nhìn thấy thần tượng mênh mông nội tâm. Dựa theo vốn có lời kịch tiến hành cốt truyện phát triển, chính là kia kinh hồng thoáng nhìn chung. Cặp kia cực kỳ câu hồn hẹp dài mắt phượng lại thật lâu ở trong óc quanh quẩn. Lông mi hơi kiều, thậm chí muốn so với chính mình lấy làm tự hào hàng mi dài tới càng thêm nồng đậm nhỏ dài, màu đen. Đồng tử sâu kín thâm thúy. Chỉ là nhẹ nhàng vọng đi vào kia một uông màu đen. Tựa như rơi vào trên biển nguy hiểm nhất gió lốc bên trong. Kia sâu nhất lốc xoáy lập tức liền đem con mồi cuốn đi vào. Làm này trầm mê, làm này luân hãm, cao thẳng mũi có hoàn mỹ nhất độ cung. Xuất sắc nhất đường cong, mà kia thiên mỏng môi không hổ là bị võng hữu bầu thành nhất tưởng hôn môi môi đệ nhất danh, nhấp. Chặt khi có vẻ nghiêm túc đứng đắn, còn kẹp vài phần vô tình lãnh đạm, nhưng lại cứ mà khóe môi chỗ thoáng thượng kiều, dường như ngậm vài phần không chút để ý mỉm cười giống nhau. Thẳng lăng lăng câu lấy người muốn đi thân muốn đi hôn, trẫm muốn tắm rửa. Ngươi tự nhiên muốn giúp trẫm cởi áo. Hương Nhi nếu như vậy không có kinh nghiệm, trẫm vẫn là đổi một người tới hào. Hoàng đế sắc mặt khẽ biến, toát ra bất mãn thần sắc. Cái gọi là ngôi cửu ngũ hỉ nộ vô thường, thay đổi bất ngờ bất quá cũng chỉ là ở trong nháy mắt sự tình. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.